Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 563, muốn hài lòng ý. Cầu đặt mua a tương đương. Kim Thiền Tử, người quả nhiên là không chỉ có lừa qua chư Phật, lừa qua tam giới, chính là ngay cả mình chuyển thế đều lừa rõ ràng. Chấm ngoặc kép, người lưu lại thâm trầm thiện ý, lưu lại nồng đậm Phật ý, cũng lưu lại vô hạn từ bi cho mình chuyển thế, lại là không đem mục đích của mình cáo chi. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, đường Tam Tạng trong lòng làm thật có gan mặc danh kỳ diệu tư vị. Nếu là nói bị bên cạnh người mưu hại thì cũng thôi đi. Nhân quả trả hết nợ là được. Nhưng bị mình kiếp trước tính kế, cái kia đúng thật là trong lòng vô hạn phức tạp. Mà đường Tam Tạng mình tại rời đi Hoàng Hoa Quan, dần dần tìm được vậy lưu tồn tại nhục thể cực hạn bỉ ngạn trí nhớ về sau. Đã từng nếm thử thuyết phục chính mình. Có lẽ, tiếp tục cứ như vậy đi về phía Tây. Thẳng đến Linh Sơn được sẽ thụ chính mình đi về phía Tây ảnh hưởng Đại Thừa Phật Pháp về sau. Hết thầy có lẽ đều sẽ giải quyết tốt đẹp. Đáng tiếc, lừa mình dối người. Cuối cùng có phải là thật hay không ta? Làm đường Tam Tạng nhớ tới kiếp trước chi bên trong liên quan tới đại bằng kim xí điểu trí nhớ. Nhớ tới hắn cực khả năng ăn dòng dã một nước người. Đường Tam Tạng liền khó nhịn phẫn nộ trong lòng. Làm sao có thể làm như không thấy? Làm sao có thể bừng tỉnh như không nghe thấy? Làm sao có thể lừa mình dối người? Còn có cái kia từ đó hướng Tây. Vô số tàn phá bừa bãi yêu tộc. Càng là trong nháy mắt bị trở thành đường Tam Tạng trong lòng tích tụ. Cuối cùng, đường Tam Tạng bị đè nén mấy ngày. Vẫn là hạ quyết tâm. Có lẽ, bần tăng con đường về hướng Tây chính là đã định trước như thế. Bắt đầu thời điểm, chính là lẻ loi một mình. Lúc kết thúc, cũng là cần phải lẻ loi một mình. Lập tức, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Con người quét nằm trên đất hầu tử bọn người. Sau đó nhìn chăm chú lên cái kia mênh mông thương khung. Mở miệng nói ra, thiên đạo phía trên, bần tăng đường Tam Tạng hôm nay muốn thuận chính mình tâm ý. Hoặc thêm giết chóc, hoặc thương thiên hòa, bản ý lại là vì cứu vô số trong nước lửa nhân tộc. Nếu là làm việc sự tình tăng thêm tội nghiệt, tạo nên nghiệp lực, bần tăng nguyện một người gánh chịu, vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân không hối hận. Nhưng bần tăng chi các đồ nhi đều là vô tội, mời thiên đạo minh giám. Tiếng nói vừa ra, đường Tam Tạng cùng ý Nan Bình cùng nhau liên tục bái chi. Cái này mới đứng dậy, mà đường Tam Tạng không muốn mang theo hầu tử bọn họ tiếp tục đi về phía Tây. Ngoại trừ không muốn chính mình những thứ này thọ mệnh còn rất dài các đệ tử bằng thêm vô. Số ma chướng bên ngoài, trọng yếu hơn nguyên nhân. Lại là đường Tam Tạng hoặc là minh bạch chính mình lần này đi đem khó có thể quay lại. Cần thiết đối mặt địch nhân hoặc là cũng không phải là cái kia vô số tại trên mặt đất tàn phá bừa. Bãi yêu tộc, còn có trên trời cao chư Phật. Chính như Kim Thiền Tử trí nhớ kiếp trước lưu lại. Phật giáo phương pháp tu hành, nói chung ỷ lại tại hương hòa, nguyện lực chờ một chút, cho nên lấy những thứ này bị chư Phật coi như là nguyện lực căn bản vị trí. Chưa hẳn sẽ không hiện thân, như thế, để hầu tử bọn người cùng đi, có lẽ cũng bất quá là nhiều thêm mấy cái tính mạng mà thôi. Đường Tam Tạng sau cùng quay đầu mắt nhìn sau lưng nằm dưới đất hầu tử. Chư Bát Giới, Sa Tăng cùng Ngao Ngọc, cùng cái kia lượn quanh lấy bọn hắn vừa đi vừa về nhảy nhót lấy kim cô bổng. Con người trầm thấp một chút, lập tức đường Tam Tạng tiên câu Phật hiệu về sau. Cước bộ khẽ động, trong nháy mắt như mũi tên đồng dạng rời đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong dãy núi. Độc lưu lại một cái kinh khủng dấu chân. Đông phương thần hy sơ hiện, đường Tam Tạng đã không biết vượt qua bao nhiêu ngọn núi. Dừng lại tại một chỗ bia đá trước mặt. Sư Đà núi, đường Tam Tạng con ngươi vừa nhấc, nhìn về phía trước mắt liên miên sơn mạch, minh bạch nơi đây liền là mục đích của mình chỗ. Lập tức, đường Tam Tạng hơi hơi trầm mặc về sau, khống chế ý Nan Bình thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Tìm chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh giấu đi, mà đã trải qua một đêm phi nước đại, đường Tam Tạng lại là tỉnh táo một chút, tại Kim Thiền Tử trong trí nhớ. Sư Đà Lĩnh đã từng chính là Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, lãnh địa. Về sau hắn làm vì yêu tộc Đại Thánh không muốn khuất phục tại Phật giáo thuần phục. Cuối cùng bức bách tại áp lực phía dưới. Không thể không tự Tây Ngưu Hạ Châu đi xa đến Đông Thắng Thần Châu. Sau cùng nhân duyên tế hội phía dưới mới làm quen hầu tử. Cũng từ đó, không có yêu tộc Đại Thánh tọa chấn. Sư Đà Lĩnh chính là yêu tộc loạn lên. Tại Sư Đà Lĩnh hướng Tây Sư Đà Quốc cũng đã rơi vào Phật giáo trưởng khống. Mà tại đường Tam Tạng đã từng một cái thế giới khác trong trí nhớ. Chỗ này, đã là luân vì yêu tộc thiên đường. Nhân tộc tất cả đều bị đại bằng kim xí điểu ăn sạch sẽ. Đến mức tại kim thiên tử chuyển thế cho tới bây giờ. Phải chăng coi là thật có như vậy biến hóa. Đường Tam Tạng con ngươi nhấc lên một chút. Bia đá trước mặt bỗng nhiên một trận đại gió thổi qua. Thổi đến đường Tam Tạng trên người trắng thuần tăng bào bay phất phới. Bần tăng, lại tận mắt nhìn. Lập tức, đường Tam Tạng cước bộ một bước. Như chậm thực nhanh đặt chân Sư Đà Lĩnh lãnh địa bên trong. Cùng lúc đó, thiên địa khí vận, đi về phía Tây Đại Kiếp cũng tùy theo biến đổi. Tây Thiên Linh Sơn chư Phật đồng thời nhỏ hơi lườm mở mắt tử. Trên mặt có vẻ kinh ngạc bộc lộ. Ngay tại vừa mới, Tây Thiên Phật giáo khí vận. Vậy mà kịch liệt ba động một chút, mà ngồi ngay ngắn linh trong núi chỗ Như Lai Phật Tổ. Ngón tay khẽ động, suy tính ở giữa. Không khỏi nhíu mày, nhanh, lần này kiếp nạn, vì sao so nguyên bản dự liệu phải nhanh hơn mấy tháng? Chẳng lẽ, xảy ra điều gì biến hóa? Bỗng nhiên, Như Lai Phật Tổ ý thức không hiểu nhảy một cái, lại có chút khẩn trương. Cùng làm, Hồng Hoang Chí Hung Ngũ Trùng, Đa Mục Kim Ngô Công so sánh. Thân ở tại Sư Đà Quốc bên trong đại bằng kim xí điều tức thì bị Như Lai Phật Tổ coi như là lần này. Phật giáo đại hưng, cùng đạo giáo địa vị ngang nhau nơi mấu chốt, quả thật là trọng yếu nhất. Vì thế, Như Lai Phật Tổ khu trục yêu tộc Đại Thánh Sư Đà Vương về sau. Cố ý lấy một nước nhân tộc vì dụ, lúc này mới dẫn tới đại bằng kim xí điểu nhập kiếp. Sau đó càng là liên tiếp phái ra thanh sư, bạch tượng tới kết nghĩa, làm cho lấy Sư Đà Quốc làm căn cơ. Mưu đồ không thể bảo là không sâu. Nỗ lực không thể bảo là không nặng. Nếu là nói thiên đình tại lần này trong đại kiếp, sở dục đạt tới mục đích chính là mượn cơ hội diệt hỏa Diệm Sơn. Duy nhất một lần đánh gãy yêu tộc sống lưng, làm cho vạn năm không gượng dậy nổi. Như vậy tới đối đầu, Như Lai Phật Tổ liền là muốn mượn đại kiếp, đem đại bằng kim xí điểu thu làm Phật giáo tất cả. Vừa nghĩ đến đây, Như Lai Phật Tổ không dám thất lễ. Một đôi tuệ mục vượt qua tứ hải vạn sơn, rơi vào Sư Đà Lĩnh bên trong. Thế mà, thu vào Như Lai Phật Tổ đôi mắt hình ảnh, lại là để Như Lai Phật Tổ biểu lộ cứng đờ. Chỉ thấy giờ phút này một thân trắng thuần tăng bào đường Tam Tạng đang bị đại lượng tiểu yêu tay. Cầm binh khí, dây thừng đoàn đoàn bao vây lấy. Rõ ràng là đao binh tai ương sắp trước mắt. A-di-đà Phật, chư vị thi chủ, xưng hô như thế nào? Đường Tam Tạng con ngươi quét qua, mở miệng hỏi, cái này một đoàn tiểu yêu bên trong, cầm đầu một cái mặt đen tóc vàng dẫn đầu tiểu yêu. Trong tay cương đao vỗ tay một cái, cau mày hướng đường Tam Tạng trên thân hít hà, ánh mắt sáng lên, nói ra, nha, hòa thượng này chẳng những hình dạng đứng đắn, da thịt trắng non, chính là liền mùi trên người cũng là cực kỳ mùi thơm ngát. Lường trước chất thịt nhất định là thật tốt. Không giống những lão đầu kia như vậy mang theo chút chua xót. Thí chủ, người muốn ăn bần tăng. Đường Tam Tạng nhẹ giọng hỏi. Tiểu Toàn Phong tay cầm tại trước mặt trà sát. Làm quấy động tác. Nói ra, đó cũng không phải. Ta Tiểu Toàn Phong là thủ quy củ. Tuần sơn về tuần sơn. Săn bắt về săn bắt. Đầu bếp về đầu bếp. Chờ sau đó đem ngươi đến băng trong phòng. Một nồi loạn hầm. Đến lúc đó cũng chưa chắc có thể phân đến ta Tiểu Toàn Phong trong chén. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.